ngày đó có em, người con gái 16 mắt nắng. Ngày đó có em, người nói mãi mãi bên em. Này anh có nhớ tiếng yêu chuyện ngày xưa đó? Ngàn thu vẫn yêu em, muôn mang kẻ đêm thời gian. Tình như lá bay xa, hỏi đã buồn không? Tình xa khuất chân trời, em khóc mãi trong mây ngàn bay. Dù cho trống vắng cố quên, dù còn tim vẫn nhớ. Tiếc nuối tình xa, nỗi buồn của gió mây mờ. Em khóc mãi cho mây ngàn bay. Tôi đã mơ trong hoang vu thu tình, chiều nghe biển khóc. Tường đã phơi phè, phong phú có cơn đau nào sẽ nguôi. Con tim đang cố quên em, phụ nhỏ tôi chờ vào trong đêm tối. Nhớ về em, tình yêu xin quay trở. Tình như lá bay xa, hỏi đã buồn không? Tình xa cuối chân trời, em khóc mãi cho mây ngàn bay. Dù cho trông vắng cố quên, dù còn tim vẫn nhớ.